Vưu vật nhi hỉ, chương 89, thần trợ công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin vừa được gửi đi, Khương Ngành lập tức hối hận, đặc biệt là sau khi nhìn thấy một sâu dấu hỏi Thường Bác gửi đến. Khương Ngành đưa tay đỡ lấy trán, cảm thấy huyệt thái dương đang giật mạnh rất khó chịu. Thường Bác thấy Khương Ngành không nói gì, bèn gửi tin nhắn thoại đến. Khương Ngành ngập ngừng 3-4 giây rồi mới bấm nghe. Khương Ngành nghĩ rằng câu đầu tiên của Thường Bác sẽ hỏi cô hỏi vậy là thế nào. Không ngờ tư duy Thường Bác rất khác biệt. Cậu là người phụ nữ đầu tiên của Châu Dị. Khương Ngành cứng họng, Thường Bác dứt lời, thấy Khương Ngành không phản bác, giọng điệu không giấu nổi sự hưng phấn. Không ngờ nha, Châu Dị giấu kỹ ghê. Thường Bác có một bụng câu hỏi muốn hỏi Khương Ngành, nhưng quan hệ có tốt đến đâu cũng có kiểu nam nữ khác biệt. Cuối cùng hỏi một câu mập mờ, giờ Châu Dị có thái độ thế nào với cậu? Khương Ngành đáp, chẳng thái độ gì hết. Thường Bác tằng hắng hai tiếng, ngày nào cũng đu bám cậu. Khương Ngành nghĩ lại tình hình hai người, hình như là có như vậy. Thấy Khương Ngành không lên tiếng, Thường Bác bên kia còn kích động hơn. Bình thường mà, đàn ông vừa mới ăn mặn, chắc chắn là ăn được món ngon rồi từ nay lúc nào cũng muốn ăn thôi. Giọng điệu của Thường Bác khiến Khương Ngành nghĩ đến Kiều Nam. Dù qua điện thoại, Khương Ngành cũng có thể tưởng tượng được bộ dạng bà tám của họ thế nào. Tiếp theo những lời nói của Thường Bác đều xoay quanh Châu Dị. Thế là gượng ép biến Châu Dị, bạn giường chiếu của cô thành Thanh Mai Trúc Mã. Thường Bác léo nhéo một hồi, thấy Khương Ngành vẫn chẳng để ý đến anh bèn chuyển đề tài. Ngành, không phải cậu luôn muốn điều tra nhà họ Châu sao? Sao không bắt đầu từ Châu Dị đi? Khương Ngành cũng không giấu giếm. Nói thật, Châu Dị đã biết kế hoạch của tôi rồi. Hai chúng tôi đã thỏa thuận xong. Thường Bác nghe Khương Ngành nói vậy có hơi sửng sốt. Hà, Khương Ngành đáp lời, tình cảm của Châu Dị với nhà họ Châu không sâu sắc như tôi nghĩ. Khương Ngành dứt lời, Thường Bác bên đầu dây bên kia im lặng một lúc. Thực ra cũng bình thường, lúc còn bé Châu Dị đã sống như vậy rồi. Bây giờ nghĩ lại cũng nhờ anh ta lớn mạng, chứ nếu gặp một kẻ đoản mạng, chẳng sống nổi ở nhà họ Châu qua nửa năm. Thường Bác nói đúng sự thật. Hào môn thế gia chẳng dễ sống, đặc biệt là thân phận của Châu Dị lại khá nhạy cảm nữa. Nghe thấy Thường Bác nói vậy, Khương Ngành chợt nhớ đến Châu Dị khi mới đến Châu gia. Ăn không no là bình thường, lại cứ cách Nhật thì gặp tai nạn bất ngờ. Còn nhớ một lần, nhà họ Châu tổ chức tiệc gia đình, tất cả mọi người đều ở sảnh trước huyên náo ồn ào. Nhưng Châu Dị lại đuối nước ở hồ bơi phía sau nhà. Về sau có một người giúp việc phát hiện đã cứu anh. Sau đó nhà họ Châu đều chẳng có ai hỏi tại sao lại rơi xuống nước. Ngay cả nửa đêm Châu Dị phát sốt, cũng mình cô lặng lẽ đẩy cửa phòng đưa thuốc cho anh. Người ngoài đều biết Châu Dị tốt số, tuy là con riêng nhưng được Châu lão gia đón về nhà. Hơn nữa còn được cưng chiều. Không biết đã gặp được vận may gì, nhưng sự thật trong đó chỉ có người trong cuộc mới rõ nhất. Về điều này Châu Dị và Khương Ngành rất giống nhau. Hai người đều là công trình bộ mặt của Châu gia. Bề ngoài thì sáng sủa đẹp đẽ, nhưng bên trong thế nào có ai biết. Khương Ngành nói chuyện với Thường Bác một lúc thì cúp máy. Sau khi cúp máy, Khương Ngành nhìn màn hình điện thoại rồi nghĩ đến lần Châu Dị rơi xuống nước. Thiếu niên hơn 10 tuổi, gương mặt tái nhợt nằm trên giường, cũng không biết là sợ hãi đến mức nào, còn sốt cao đến yếu ớt. Khương Ngành đặt thuốc và nước ấm trên đầu giường anh. Châu Dị nằm trên giường nhìn theo cô. Hai người bình thường ít giao lưu, càng không nói chuyện, dù là Khương Ngành lúc đó không lạnh lùng ít nói như bây giờ. Nhưng Châu Dị lúc đó thực sự là một người không giỏi nói chuyện. Đến giờ Khương Ngành vẫn còn nhớ rất rõ, đó là lần đầu tiên Châu Dị chủ động nói chuyện với cô. Châu Dị thiếu niên nói với cô với chất giọng khàn. Khương Nghênh, em có thể ôm tôi không? Hơn 10 tuổi cũng đã hiểu chuyện nam nữ khác biệt rồi. Tuy Khương Nghênh không hiểu rõ mấy chuyện tình cảm, nhưng khi ôm Châu Dị cũng rất khó xử. Cô thương hại anh, bước đến giường bệnh khom lưng ôm anh. Nào ngờ, tay cô vẫn chưa chạm vào vai anh, thì đã bị Châu Dị giữ cổ tay, mà ôm lấy cô luôn. Khương Nghênh ban đầu muốn vùng ra, nhưng khi Châu Dị phát hiện ý đồ của cô thì lại nói với cô với giọng khàn khàn. Xin em đừng cử động. Rồi tiếp theo Khương Nghênh cảm nhận được rõ ràng dòng nước mắt nóng đang rơi trên cổ cô. Hồi ức đến đây thì dừng lại. Khương Nghênh hít một hơi thật sâu. Cô chợt có thể hiểu Châu Dị hiện tại. Nhà họ Âu khó sống. Hơn nữa Châu lão gia đứng đầu. Với những ánh mắt như hổ dữ nhìn anh. Nếu không ngụy trang cho mình thì như thường bác nói. E là anh còn chẳng sống được đến nửa năm. Khương Nghênh thôi không suy nghĩ nữa. Đang chuẩn bị đưa tay tắt ánh đèn vàng trên đầu giường thì cửa phòng ngủ chợt mở ra từ bên ngoài. Khương Nghênh thấy vậy, chau mày, đang định lên tiếng thì Châu Dị đã đẩy cửa xuất hiện ngay cửa rồi. Có chuyện gì à? Châu Dị nở nụ cười. Mượn phòng tắm của em tắm chút. Khương Nghênh lãnh đạm, dùng phòng khách đi. Châu Dị như thể chẳng nghe nói gì. Sải bước vào trong, chẳng hề có ý nghe theo lời chủ gì cả. Giọng cười thầm, không quen. Khương Nghênh nhìn theo Châu Dị bước vào phòng tắm, muốn bước xuống ngăn lại, nhưng trong phòng tắm đã vang lên tiếng nước chảy. Khương Nghênh thở ra, tựa người vào đầu giường. Sau hơn 10 phút, cửa phòng tắm mở ra. Châu Dị chỉ quấn chiếc khăn tắm ngang eo, bước đến trước mặt Khương Nghênh. Hai người nhìn nhau, Châu Dị hơi chau mày. Anh dùng khăn tắm của em. Khương Nghênh, Châu Dị nói tiếp, có hơi nhỏ, miễn cưỡng dùng được. Khương Nghênh đưa mắt nhìn vào bộ phận nào đó đã được khăn che trên người Châu Dị. Trong đầu chợt hiện lên cảnh tượng không thể miêu tả. Lướt mắt một vòng, tắm xong rồi, giờ anh có thể ra ngoài rồi phải không? Nụ cười trên môi Châu Dị càng thêm rõ rệt. Ừ, tuy Châu Dị, nhưng chân vẫn không cử động. Khương Nghênh rời ánh mắt nhìn anh, đang muốn nói gì nhưng điện thoại bên người lại reo lên. Khương Nghênh cúi đầu nhìn, thấy cuộc gọi đến của Khúc Tích. Cô đưa tay bấm nghe. Alo, Khương Nghênh vừa nói. Alo, Khúc Tích ở đầu máy bên kia hỏi liên tục như súng liên thanh. Tớ nghe nói Châu Dị vẫn là trai tân trước khi ấy ấy với cậu. Có thật không vậy? Khương Nghênh nghe nói, không lên tiếng, cô chợt nhận ra, đưa mắt nhìn Châu Dị đang kề cô trong gang tấc. Châu Dị nhìn thấy cô nhìn mình thì chau mày, cười với nhiều ẩn ý. Rõ ràng là anh đã nghe những gì Khúc Tích nói. Khương Nghênh sượng mặt, muốn mở miệng chặn Khúc Tích, nhưng Khúc Tích hoàn toàn không cho cô cơ hội đó. Lại nói tiếp, vậy đúng là Châu Dị có ngộ tính khá cao về phương diện đó ha. Tớ còn nhớ cậu có nói là kỹ thuật anh ta cũng tốt. Khương Nghênh, tác phong hành sự của Khúc Tích trước giờ cứ lên giọng như gà gáy trên đỉnh Everest. Trước kia Khương Nghênh không cảm thấy có gì không tốt, nhưng giờ thì hận đến mức muốn bay đến chặn miệng cô lại. Khương Nghênh không nhìn Châu Dị nữa. Giả vờ bình thản nói với Khúc Tích, không còn sớm nữa, có gì mai nói. Khúc Tích vẫn không buông tha, nói đi mà, Khương Nghênh, cậu. Khương Nghênh chưa dứt câu thì đã bị Châu Dị nâng cầm lên. Khương Nghênh chau mày, Châu Dị khom lưng, giọng nói trầm ấm kề vào tai cô, nửa như cười, nửa như chất vấn, kỹ thuật cũng tốt, cách chương.